còn cô thì có ai? Họ có một bờ vai vững chắc để dựa, cô cũng không có. Họ rơi nước mắt, sẽ có người đau lòng, gạt đi nước mắt, còn cô? Ai đau lòng cho cô, nước mắt cứ rơi, ai lau? Cô khóc rất lâu, đến nỗi mắt sưng phồng lên, đột nhiên đèn điện tắt vụt đi. À, cô hét lên, mỗi khi ở trong bóng tối tâm trí cô rất hoảng loạn, nếu không cẩn thận có thể hại đến chính bản thân mình. Lần trước Bạch Tử Ngạn nhốt cô vào phòng tối, cô cũng rất sợ nhưng đó là hắn muốn nhốt cô. Trường hợp bây giờ không khác gì ngày hôm ấy, đèn cũng đột nhiên tắt, Tố Uyên hoảng loạn, dò từng bước chân, không cẩn thận làm vỡ lọ hoa. Thủy tinh đâm sâu vào chân cô, hoảng sợ làm cô quên cả đau. Giờ phút này cô rất sợ hãi, có chết đi cô còn thấy dễ chịu hơn là hồi ký lại đêm hôm ấy. Dù gì cô cũng nợ hắn một mạng, vậy bây giờ trả lại hắn, cô đã mệt lắm rồi. Thật sự đã không còn sức, nếu ông trời đã muốn vậy, cô cũng không nghĩ ngợi gì mà theo. Tô Uyên cầm mảnh thủy tinh ở bình hoa vỡ, kề lên tay rồi xoẹt một đường. Máu tanh sộc vào khoang mũi, nhìn cô nhấp nhác, mồ hôi nhễ nhại, váy trắng trở nên nhàu nhĩ, dính vài vệt máu đỏ. Sàn nhà đầy thủy tinh, máu, cô ngã xuống, nhắm mắt. Trong đầu cô bây giờ, chỉ nghĩ đến một người duy nhất là hắn. Nhưng hắn đang ở cùng người phụ nữ hắn yêu. Cô dù muốn cũng có thể làm gì. Coi như kiếp này không có duyên, cô cười nhẹ, đồng thời một giọt nước mắt chảy dài từ khóe mắt xuống. Tô Uyên buông thõng tay, hoàn toàn bất tỉnh. Bố Đường biến thái. Bạch Tử Ngạn lái xe về biệt thự, cả ngày bị Hàn An Nhiên quấn lấy. Bây giờ hắn chỉ muốn nghỉ ngơi. Nghĩ đến cô, hắn sực nhớ ra. Tốc độ càng nhanh hơn, muốn xem cô giờ đã dậy chưa. Chỉ mấy chốc hắn đã đến nơi. Bước vào biệt thự chỉ thấy tối om. Người làm cũng không thấy đâu. Mở cửa phòng ra thì đèn bật hết lên. Một mảng hỗn độn đập vào mắt hắn. Lần đầu tiên trong đời hắn thấy nhịp tim đập nhanh như vậy. Sự sợ hãi và hoảng hốt bao trùm lấy hắn. Sự lạnh lùng, kiêu ngạo này đã biến mất. Thay vào bằng sự lo âu, mất bình tĩnh. Hắn như con mãnh thú lao về phía cô. Uyên Nhi, hắn lay cô dậy nhưng chẳng có sự thay đổi nào. Toàn thân hắn trở nên lạnh toát. Bộ vest cao cấp của hắn bây giờ đã dính đầy máu. Cơ thể Tố Uyên lạnh dần đi. Dường như thấy rõ sự thay đổi của cô, hắn gầm lên. Người đâu, chuẩn bị xe. Hắn bế ngang người cô ra, chạy nhanh về phía xe rồi ngồi vào. Mau đến bệnh viện dành riêng cho Bạch gia, nhanh. Hắn gấp gáp nói, bàn tay hắn vuốt ve khuôn mặt thanh tú của cô. Vỗ nhẹ vào hai má. Uyên Nhi, mau tỉnh lại. Tôi ra lệnh cho em phải tỉnh lại. Em nghe thấy chưa hả? Hắn nói, hàng mi cô khẽ rung, đôi mắt hơi hé ra, cô nghe thấy hết lời hắn nói, mệt rồi thì sao không thể buông. Hắn hết lần này đến lần khác chiếm hữu cô cả thể xác lẫn tinh thần. Hắn nào hiểu cô đã đau đớn, khổ sở như thế nào. Lần này cô sẽ dứt khoát nói với hắn. Anh, đừng, như vậy, giọng cô yếu ớt. Em được lắm, em nghĩ tự tử thì có thể thoát được tôi à. Đừng có mơ, nghe rõ chưa Uyên Nhi, dù có chết tôi cũng lôi em về. Cả đời này em luôn phải ở bên cạnh tôi, hắn gằn từng chữ một, như khắc sâu vào tim cô. Tôi mệt lắm rồi, xin anh tha cho tôi đi. Cha mẹ, tôi nợ anh một mạng, bây, giờ tôi thay họ trả nợ cho anh, như vậy đã quá công bằng rồi, cuộc sống của tôi đã đen tối, mịt mù. Tôi, không muốn nó đen, kịt hơn nữa. Một câu tôi muốn, nói với anh, đó là anh hãy, hạnh phúc nhé. Xin lỗi vì cha mẹ tôi đã làm điều sai trái, đã hủy hoại anh. Còn nữa, tôi, rất, thích anh từ, rất lâu rồi, dù cho anh có tàn nhẫn đến đâu, đi nữa, tôi vẫn, thích, An, Tô Uyên nói chưa xong, gục vào lòng hắn. Uyên Nhi, hắn hét lên, nhìn hắn giống một con thú đang nổi điên. Đến cổng bệnh viện, hắn điên cuồng đi vào, để bác sĩ kéo cô vào phòng phẫu thuật. Bạch Tử Ngạn hắn sống 25 năm trên đời, có mơ cũng không nghĩ có ngày mình sẽ trở thành như vậy. Sống mũi cay cay. Đây là lần đầu tiên sau khi cô ấy ra đi, hắn đau lòng vì một người con gái. Giờ phút này hắn chỉ mong thần chết đừng mang cô ấy đi, cầu thượng đế ban lại phép màu cho cô gái nhỏ bé của hắn. Cô như một thiên sứ bước vào cuộc đời của hắn. Cô đơn thuần, đáng yêu, vậy mà hắn lại đối xử với cô như vậy. Hại cô tìm đến cái chết, nếu cô có mệnh hệ gì, hắn sẽ không tha cho chính bản thân mình, một câu nói thật sự nằm trong tâm hắn bao lâu nay hiện lên. Uyên Nhi, anh thích em. Bố Đường biến thái. Sau nửa ngày chờ đợi, cuối cùng đèn ở phòng cấp cứu cũng tắt. Bạch Tử Ngạn hỏi bác sĩ Phong. Cô ấy sao rồi? Đôi mắt vằn lên tia máu chứng tỏ hắn rất mệt mỏi. Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, cũng may số lượng máu mất cũng không nhiều, Bạch tiên sinh tốt nhất nên để ý tới tâm trạng của cô ấy. Áp lực đã gây tổn hại đến thai nhi, dù sao luôn phải cẩn trọng, thời gian này tuyệt đối phải giữ cho cô ấy tâm trạng thật tốt. Cũng may nó vẫn an toàn. Ông đẩy kính, nói. Ông nói gì, thai nhi? Hắn ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy, cô ấy đã mang thai được 2 tuần. Thân thể quá yếu nên có thể ảnh hưởng đến thai. Vì vậy phải chăm sóc cô ấy thật tốt trong thời kỳ này. Ông nhíu mày, tôi biết rồi. Hắn lạnh lùng nói. Mở cửa phòng bệnh ra, hình ảnh làm hắn đau lòng hiện lên. Tô Uyên với khuôn mặt tái nhợt nằm trên giường. Ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn bước đến, ngồi xuống chiếc ghế đầu giường. Mở miệng nói. Hiện giờ em đang mang thai, đã được 2 tuần rồi. Bác sĩ nói phải có tinh thần tốt thì em bé mới khỏe mạnh. Tốt nhất em đừng để ý tới những chuyện đau buồn. Ngoan ngoãn sinh con cho tôi. Hắn vẫn nói với giọng bá đạo. Cô sửng sốt, mang thai, vào bây giờ, hơn nữa còn với hắn, không, không thể như thế được. Đứa bé này là kết tinh của sự thù hận, cô không muốn nó vừa sinh ra đã thiếu thốn tình cảm, càng không muốn nó có cuộc sống tối tăm như cô. Một mình cô là đủ, tuyệt đối sẽ không làm lụy đến đứa bé. Không, cô lắc đầu, hốc mắt đỏ lên. Cô không khóc vì yếu đuối, mà khóc vì đứa bé trong bụng, tại sao con lại bất hạnh đến vậy? Tại sao ông trời hết lần này đến lần khác đảo lộn mọi thứ của cô, dù em không muốn thì vẫn phải sinh con ra cho tôi. Con tôi phải hoàn toàn khỏe mạnh, em hiểu chưa? Hắn nói, lấy tay nâng cằm cô lên ép cô phải nhìn hắn. Không, tôi không muốn. Tôi không muốn nó sinh ra trong thù hận, anh mau thả tôi đi. Tôi sẽ đưa nó đến một nơi thật xa để anh khỏi chướng mắt. Còn anh sẽ sống hạnh phúc với Hàn An Nhiên, như vậy không được sao? Xin anh đấy, tôi đã đau khổ lắm rồi. Cô khóc nấc lên, khó khăn nói với hắn. Hừ, em đừng mơ, cả em và con phải ở cạnh tôi đến hết đời. Tôi có chết cũng không cho em rời đi. Uyên Nhi à, vui vẻ sống bên cạnh tôi không được sao? Tôi không muốn xa em, huống chi bây giờ em cũng mang thai. Chẳng lẽ em nhẫn tâm để nó sinh ra mà không có cha? Hắn ôm cô vào lòng, xoa lưng vỗ về cô. Anh có biết trước đây tôi luôn mong muốn gì không? Tôi chỉ mong cùng người tôi yêu đi dạo trên bờ biển. Xung quanh có các con chạy nhảy. Thật hạnh phúc, nhưng điều đó chỉ tồn tại trong đầu tôi trước khi tôi biết sự thật, anh rất hận tôi. Hiện tại, tôi biết điều đó là quá xa vời trong cuộc sống này. Tôi chỉ có một mong muốn nhỏ nhoi đó là chưa từng gặp anh, chưa từng yêu anh. Mong muốn anh buông tha cho tôi không muốn làm một tù nhân trong lồng giam hoa lệ. Ngày ngày ngắm nhìn người mình yêu thân mật với người khác, anh không hiểu được đâu, những điều đó so với chết còn kinh khủng hơn. Ít nhất chết còn được giải thoát, cô nhếch đôi môi tái nhợt lên. Xin lỗi, hắn ôm cô chặt hơn. Nhưng buông tha cho em là điều tôi không thể, hắn nhắm mắt, tựa cằm vào đầu cô. Cô bất lực, nước mắt cứ rơi thấm đẫm cả áo khoác của hắn. Tôi biết em còn rất nhỏ, tổn thương tôi gây cho em cũng đã nhiều. Từ nay hận thù tôi sẽ xóa sạch, còn em hãy an tâm sống vui vẻ bên cạnh tôi. Hạnh phúc là điều cô gái 15 tuổi đáng được nhận. Tôi sẽ cho em muốn gì cũng được, trừ việc rời bỏ tôi, cô gật đầu. Nếu cuộc đời đơn giản như vậy, thì sẽ không có người phải đau khổ. Hắn và cô không cùng một thế giới, liệu có thể không, kỳ tích sẽ xuất hiện nếu cả hai thật cố gắng, hai trái tim cùng đập, họ cứ thế ôm lấy nhau. Hận thù cứ thế mà bay đi. Xin lỗi Tuyết Nhi, lời hứa chỉ yêu duy nhất mình em anh không làm được, vì anh đã có đáp án chính xác. Anh đã yêu cô ấy. Yêu cô thiên sứ lạc đường vào thế giới đen tối của anh, Bạch Tử Ngạn hướng lên trời, nghĩ trong lòng. Tình yêu nhỏ bé, mỏng manh của hai người sẽ đi về đâu? Con đường đến đích còn nhiều chông gai, chắc chở, hai trái tim cùng sưởi ấm lẫn nhau. Chương 6 Phần 6 Đã mấy tuần trôi qua, biểu hiện của Tố Uyên vẫn tệ như vậy. Cô luôn ngồi thẫn thờ, thậm chí cả ngày cũng không nói một câu. Điều đó làm Bạch Tử Ngạn rất lo lắng. Hắn ngồi trong phòng làm việc, day day hai bên thái dương. Sự lạnh lùng ấy vẫn còn vương lại trên người hắn nhưng có một tia mệt mỏi lộ rõ ra. Mái tóc trước kia luôn được vuốt gọn gàng mà bây giờ lại thấy rối lại. Chuông điện thoại kêu lên. Alo, hắn mệt mỏi nhấc máy. Thiếu gia, tiểu thư lại gặp ác mộng. Tôi sợ cứ thế này cô ấy lại làm hại bản thân mình nữa, Vũ Dung ấp úng. Bà để ý cô ấy kỹ, tôi hiện tại sẽ về. Hắn nhanh chóng cúp máy rồi bước khỏi phòng. Uyên Nhi, em rốt cuộc là làm sao? Bao giờ em mới có thể trở lại như trước, chẳng lẽ thực như em nói, bảo bối của hắn giờ lại như vậy? Bạch Tử Ngạn hắn vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng. Hắn chưa từng sợ ai. Bây giờ lại gục ngã trước một người con gái. Bố Đường biến thái. Về tới biệt thự, vừa vào đã thấy mọi đồ đạc vỡ bể. Người làm lần lượt tới giữ Tô Uyên. Buông cô ấy ra, lùi xuống hết đi, hắn lạnh nhạt nói. Cô theo bản năng co người lại, lấy hai tay bọc quanh thân thể mình rồi ngồi vào góc tường. Hắn tiến đến chỗ cô, ngồi xổm xuống, đem cô ôm chặt vào lòng. Uyên Nhi, em làm sao vậy? Hắn đau lòng nói, cô không trả lời, thay vào đó nước mắt đầm đìa chảy thấm áo hắn. Không, buông tôi ra. À, tôi không muốn. Anh là đồ ma quỷ, buông ra. Tô Uyên hét lên, giãy giụa chân tay. Đầu lắc liên tục, cô hét đến khản giọng. Hắn nhắm mắt lại, bất chấp nốt lần này đi, Vũ Dung. Hắn nói, hai tay vẫn ôm chặt cô không buông. Bà bước tới, tay run rẩy cầm ống tiêm. Thiếu, ra, bà ngập ngừng. Làm đi, Bạch Tử Ngạn giữ chặt người cô. Vũ Dung tiêm vào người cô thuốc mê, tiếng thét dần mất đi. Cô sụi lơ trong vòng tay hắn. Bố Đường biến thái. Mọi chuyện cũng do hắn, nếu hắn gạt đi thù hận, thì bây giờ cô cũng không phải chịu khổ cực như vậy. Sau khi bác sĩ chẩn đoán cô đã mắc chứng rối loạn tinh thần, tâm hắn đã chết, Uyên Nhi của hắn mới 15, cô không đáng phải như vậy, sao không để hắn gánh vác hết. Nếu vậy có thể thấy nụ cười của cô, hắn chết cũng không sao, nhưng sợ giờ sẽ không còn được nhìn thấy nụ cười ấy nữa. Bố Đường biến thái. Uyên Nhi, xin lỗi, vì anh quá yêu em chỉ có thể ở bên anh. Bố Đường biến thái. Ngồi bên chiếc giường cô đang nằm, hắn lấy tay chạm vào má cô. Khẽ vén sợi tóc khỏi gương mặt thanh tú. Uyên Nhi à, mau trở về là em đi, hắn lạnh lùng nói. Gạch nối ngoặc kép. Anh rất nhớ những lúc em cười, bởi vì em cười rất đẹp, anh sẽ chờ, em cười với riêng anh, cả đời cũng được, miễn là có thể thấy em cười, anh sẽ rất vui. Một giọt nước rơi xuống mặt cô, gạch nối ngoặc kép. Em còn nhớ câu nói em đã nói với anh lúc anh mới nhận nuôi em chứ? Em đã nói sẽ làm mọi thứ để trả ơn anh. Vậy bây giờ em có thể trả ơn anh không? Hắn cười nhẹ, giọt nước thứ hai lại rơi xuống. Gạch nối ngoặc kép. Anh vốn không cần tiền bạc hay của cải gì của em, anh chỉ muốn sống bình yên, hạnh phúc bên em. Như vậy được không Uyên Nhi? Lần này không phải một giọt nước mà nhiều giọt nước rơi xuống. Bạch Tử Ngạn hắn đã rơi lệ, lần đầu tiên. Uyên Nhi, anh rất yêu em, anh yêu em nghe rõ không? Hắn cười to. Nước mắt cứ thế chảy, ngồi một hồi, hắn lau khô mặt. Đứng dậy, đắp chăn kín cho cô rồi đặt lên trán cô một nụ hôn. Sau đó mới rời đi, vậy mà hắn đâu biết từ lúc hắn đi, trên khóe mắt xinh đẹp kia chảy ra một giọt lệ, nó như thể đâm sâu vào tim người nhìn. Bố Đường biến thái. Tô Uyên tỉnh dậy, đôi mắt không hồn nhìn xung quanh. Bạch Tử Ngạn không có ở đây, chắc hắn đã đi rồi. Cô nhấc người, bước khỏi chiếc giường rộng rãi. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô xuống tầng, lọt vào tai cô là giọng nữ nhân quen thuộc, Tử Ngạn đâu rồi, Hàn An Nhiên lên tiếng, đưa ánh mắt khinh bỉ về phía cô. Tô Uyên lạnh lùng liếc cô ta, sau đó bước xuống cầu thang tiếp. À ta thấy thái độ của cô như vậy thì tức giận đến tím mặt, rảo bước về phía cô. Người đàn bà ngu ngốc, cô nghĩ mình là ai chứ, anh ấy sau khi chơi chán cô chắc chắn cũng sẽ vứt bỏ cô thôi, đừng quá tự đắc. Cô ta gằn lên. Cô nói xong chưa, nếu xong rồi thì tránh ra. Cô mệt mỏi nói. Hàn An Nhiên bỗng vung tay, đẩy Tô Uyên ngã xuống cầu thang. A, cô hét lên. Vũ Dung từ trong bếp đi ra, một màn chứng kiến, đĩa thức ăn trong tay bà nằm trọn dưới đất, văng tung tóe. Tiểu thư, bà nói to, hoảng hốt chạy về phía cô. Hai chân cô máu tươi chảy ra, đau tới mức mặt cắt không còn giọt máu. Bụng dưới co thắt dữ dội. Vũ Dung, con đau quá. Cô ôm chặt bụng nói với bà. Người đâu, mau gọi bác sĩ, bà hét lớn. Tiểu thư, cố gắng chịu một chút bác sĩ sẽ tới. Lập tức một nữ bác sĩ lớn tuổi hớt hải chạy đến. Mau đưa cô ấy lên phòng. Bà ta nói. Người làm đưa cô lên, ai ai cũng lo lắng. Chỉ không để ý Hàn An Nhiên đã biến mất từ lúc nào. Bạch Tử Ngạn nhận được tin thì vội vã trở về. Hắn rất đau lòng khi thấy sắc mặt tái nhợt của cô. Ngồi xuống cạnh giường, hắn giơ bàn tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Bạch tiên sinh,

hiện tại chức danh hiệu trưởng chính là của tôi, anh ta nhếch môi. Chẳng phải anh đang làm tổng giám đốc ở Hắc Thị hay sao? Cô ngước mắt lên nhìn hắn. Đúng vậy, nhưng tôi thực sự muốn làm quen với cô. Cô thật rất thú vị. Hắn cười lớn, tùy anh, cô không nhìn hắn mà quay đi. Sau khi tan học, Tô Uyên đang đứng chờ xe lại gặp tên Hắc Vương Khải đó. Cô định quay đi chỗ khác thì hắn lên tiếng. Tô Uyên, cô có muốn đến nơi này cùng tôi không? Đảm bảo cô sẽ rất vui vẻ. Hắn vừa nói liền giơ hai tấm vé đến khu vui chơi. Nếu tôi nói không thì sao? Cô cười nhẹ. Ồ, vậy thì tôi sẽ rất đau lòng. Hắn xịu mặt xuống, vậy thì tôi sẽ không đi. Cô cười lớn, đồng thời quay đi. Này, đừng vội nói như thế. Tối nay tôi sẽ gọi lại, lúc ấy cô không muốn đi thì tôi sẽ không ép. Hắn ta dựa vào tường. Được thôi, anh nói nhớ giữ lời. Cô nở nụ cười tươi tắn làm Hắc Vương Khải rung động. Hai người cứ mải mê nói chuyện mà không để ý toàn bộ được chụp lại. Tại Bạch Thị, cầm mấy bức ảnh lên, Bạch Tử Ngạn thấy trong lòng rất rối bời. Cảm giác này là sao? Uyên Nhi, em thà cười với người xa lạ như hắn mà không thể cười với tôi sao? Hắn vò mái tóc được vuốt cẩn thận. Hắn giở điện thoại ra, gọi một dãy số. Ngay lập tức đầu dây bên kia nhấn nghe. Ngạn, anh gọi cho em có chuyện gì sao? Một giọng nữ chua ngoa vang lên. Có chuyện mới được gọi cho em hay sao? Hắn nói. Em không có ý vậy, anh gọi cho em rất vui. Vậy tối nay em tới nhà anh nha. Bên kia cười nhỏ nhẹ. Được, nói xong hắn cúp máy. Tô Uyên đi lang thang từng dãy phố, sau đó mới về nhà. Bỗng điện thoại đổ chuông. Là tôi đây, cô có còn muốn đi chơi cùng tôi không? Tôi rất hân hạnh, Hắc Vương Khải nói. Tôi nói không đi, anh không được ép buộc. Cô sẽ ở nhà cùng Bạch Tử Ngạn. Hai, thôi được, lần sau tôi chắc chắn đưa cô đi. Nói rồi hắn cúp máy. Nghe xong điện thoại cũng là lúc cô vào đến cửa. Một màn hiện lên trước mắt cô. Là Bạch Tử Ngạn cùng nữ minh tinh Lệ Ngọc Băng đang trao cho nhau nụ hôn nồng thắm. Điện thoại trong tay rơi xuống đất. Hai người họ quyến luyến buông nhau ra. Cô nhìn họ với đôi mắt khinh thường, đi thẳng về phía cầu thang. Đi đâu? Hắn ta lên tiếng. Tôi đi đâu không cần cha già quan tâm. Cô quay đầu lại mỉm cười với hắn. Bạch Tử Ngạn thấy tức giận đến cực đỉnh. Cô dám nói hắn là cha già. Lại còn mỉm cười với hắn như người lạ. Cô cười với tên Hắc Vương Khải đó thì lại thân mật. Hắn nắm bàn tay thật chặt, gân xanh nổi lên. Ngạn, cô bé đó là ai vậy? Thật xinh đẹp, Lệ Ngọc Băng nói. Con gái nuôi của tôi. Hắn nới cà vạt ra. À, thật muốn kết bạn với cô bé ấy. Khi nào có dịp anh nhớ giới thiệu em với cô bé đó nhé. Cô cười mỉm. Tô Uyên vào phòng, bật tung đèn lên. Tìm điện thoại liền không thấy. Cô mới nhớ vừa đánh rơi nên mở ngăn kéo. Đầy những chiếc điện thoại hiện đại ở trong, toàn là mới tinh. Chọn bừa một cái rồi lắp sim. Cô mở danh thiếp Hắc Vương Khải ra, nhấn số rồi gọi. Alo, hắn ta nói. Là tôi Tô Uyên đây, tôi đổi ý rồi. Ngay lập tức anh đến đây đón tôi, chúng ta cùng đi. Cô vừa mở tủ lấy quần áo vừa nói. Được, tôi sẽ đến nhanh nhất có thể. Hắn ta cười lớn rồi dập máy. Tô Uyên mặc một chiếc áo crop top kết hợp cùng váy bút chì màu đen, cuối cùng khoác thêm chiếc áo da, đi giày cao gót màu đen. Dù đây là lần đầu tiên ăn mặc như vậy nhưng cô chẳng những không tự ti mà còn thấy hăng hái, dễ chịu hơn. Trang điểm đậm lên chút nên giờ trông cô thật xinh đẹp, không ai có thể sánh bằng. Bước ra khỏi phòng, xuống cầu thang lại thấy hai người họ cười đùa nói chuyện. Cô làm như hai người họ vô hình, đi nhanh qua. Muốn đi đâu? Hắn hỏi bằng giọng lạnh băng. Tìm người hẹn hò, cô quay đầu trả lời hắn rồi cười mỉm bước đi. Không cho phép em đi. Hắn vắt chân lên nói. Ngạn, anh cũng không thể quản con bé được. Dù sao nó cũng lớn rồi, nên tìm bạn trai đi thôi. Lệ Ngọc Băng cười cười, vỗ vai hắn. Cảm ơn. Cô đưa ánh mắt vô cảm về phía hai người. Bạch Tử Ngạn thấy trong lòng thật khó chịu, cô lại dám tìm tên Hắc Khải gì gì đó hẹn hò. Năm đó cậu ta không những thua dưới tay hắn mà lại còn khuynh ra bại sản. Bây giờ quay lại còn ngang nhiên theo đuổi Uyên Nhi của hắn. Cứ chờ mà xem cậu ta có thể đạt được ước nguyện hay không. Cùng lúc chiếc Cadillac đen đỗ tại cổng biệt thự, cô chạy nhanh rồi trèo hẳn lên xe. Trông cô thật xinh đẹp đấy. Tên Hắc Vương Khải đó lại cười lớn. Có người bỏ thuốc anh sao, cả ngày đều không làm gì ngoài cười. Cô bĩu môi, hai được rồi, bây giờ chúng ta liền tới khu vui chơi. Tôi đã bao cả chỗ đó rồi, tuyệt đối không có ai dám đặt chân vào đó. Hắn vuốt cằm, mau lên đi, cô phẩy tay với hắn. Tuân lệnh sếp, hắn ta khởi động chiếc xe rồi lao đi nhanh như cắt. Bạch Tử Ngạn ở trong chứng kiến chiếc xe lao đi, nóng lòng nói với Lệ Ngọc Băng. Băng, anh cho người đưa em về. Hôm nay anh thấy không khỏe, muốn đi nghỉ sớm. À, vậy anh đi nghỉ đi. Em cũng về đây, nhớ liên lạc lại cho em. Cô mỉm cười, đồng thời đứng dậy về phía cửa lớn. Sau khi cô đã đi, hắn gọi một cuộc điện thoại. Alo, điều tra chiếc xe tiểu thư vừa lên đang đi tới đâu? Dạ, đến khu vui chơi ở XXX dạ, thuộc hạ kia trả lời rất nhanh. Được, bám sát chiếc xe đó nếu thấy chuyển biến gì thì gọi tôi. Hiện tại tôi sẽ đến đó. Hắn cúp máy, cầm áo khoác lên rồi cũng rời đi. Bố Đường biến thái tại khu vui chơi. À, thật đẹp, Tô Uyên cười lớn, vẫy tay với Hắc Vương Khải. Anh mau qua đây đi. Cô bình tĩnh nào, không ai giành với cô đâu. Hắn ta lắc đầu, này, tôi muốn thử loại tàu lượn siêu nhanh kia, mau nhanh lên. Cô nói với hắn, đành chiều theo cô, thật ra tôi không giỏi chơi mấy thứ này lắm. Hắn lấy tay che mặt rồi ngồi lên cùng cô. Cả khu vui chơi có mỗi mình hai người, tiếng thét pha lẫn với tiếng cười. Đây là lần đầu tiên kể từ lúc cô bị Bạch Tử Ngạn giam giữ thì thấy vui đến như vậy. Nè, anh sợ sao, thật mất mặt quá đi. Cô cười, kéo vạt áo hắn. Cô nghĩ xem, một người như tôi sao lại không sợ được. Chẳng qua làm theo lời thuộc hạ, nói là con gái rất thích tới những nơi như vậy. Hắn lau mồ hôi, nói, kém quá, anh mau sôi động lên, có vậy mới vui ha ha ha. Cô ngẩng mặt lên trời. Bạch Tử Ngạn ngồi trong xe thấy hết những gì đang xảy ra. Hắn biết thất bại là gì. Hắn không thể đem lại nụ cười cho cô nhưng tên này thì có thể. Cô yêu cậu ta sao? Không, cho dù cô yêu người khác hắn cũng sẽ không để yên. Cô chính là của hắn. Người khác không thể động vào. Bàn tay đấm mạnh lên tay lái. Tô Uyên cùng Hắc Vương Khải chơi xong trò tàu lượn thì cười đùa, nói chuyện rôm rả. Không để ý đằng sau có thân hình lạnh lùng, khí thế bừng bừng tiến đến. Hắc tiên sinh có vẻ hứng thú với con gái của tôi nhỉ? Bạch Tử Ngạn nói, ngữ điệu không che giấu được sự tức giận. Cả hai người quay đầu lại, cô thấy rất ngạc nhiên. Sao hắn lại ở đây? Chẳng phải đang ở cùng với cô minh tinh kia sao? Nghĩ đến đây cô lại bực tức, không ngờ anh lại đến đây. Cô đưa ánh mắt hờn dỗi về phía hắn. Vui chơi như vậy đủ rồi, hiện tại cũng nên về nhà. Hắn giơ tay định kéo cô lại. Bạch tiên sinh, Tô Uyên đã lớn. Anh không thể cưỡng ép cô ấy. Chẳng lẽ anh định cả đời giữ cô ấy bên mình? Hắc Vương Khải nhếch môi. Chuyện của tôi thật không phiền anh bận tâm. Người đâu, đưa tiểu thư về. Hắn quay đầu nói với những người vệ sĩ. Không, tôi không về, cô quật cường nói. Nhưng những người vệ sĩ cứ kéo cô vào trong chiếc xe đen bóng loáng. Cô đành ngậm ngùi ngồi vào, mở cửa kính ra nói với Hắc Vương Khải. Cảm ơn anh đã cho tôi một ngày vui như vậy. Lần sau chắc chắn sẽ cùng đi lâu hơn. Cô nói, liếc xéo Bạch Tử Ngạn, hắn thấy cô vẫn một mực như vậy, ra lệnh những người vệ sĩ đóng cửa xe lại. Bạch tiên sinh, năm đó Tuyết Nhi có thể rơi vào tay anh. Nhưng lần này Tô Uyên tôi sẽ không buông tay, từ nay tôi chính thức theo đuổi cô ấy. Hắc Vương Khải nói, được, nếu anh đủ bản lĩnh. Nói xong Bạch Tử Ngạn đeo chiếc kính đen lên, mở cửa xe ngồi vào. Chiếc xe lao vút đi rất nhanh. Bạch Tử Ngạn kéo người cô về bên mình. Tức giận hôn lên đôi môi anh đào của cô. Đúng hơn là gặm cắn. Bỏ ra, cô giãy giụa. Sao, nhanh như vậy liền chán ghét tôi. Chẳng lẽ em muốn cùng tên Hắc Vương Khải đó hôn môi. Hắn nắm lấy chiếc cằm xinh đẹp của cô. Hừm, tôi mới không cần. Cô mặc kệ sự khiêu khích của hắn, quay ngoắt mặt đi. Ai cho phép em quay mặt đi? Hắn nhíu mày, xoay mặt cô lại. Vậy phải được anh cho phép mới được cử động hay sao? Cô nhăn mặt nói, hừ, em mới làm quen tên đó mà đã chống đối lại tôi. Tên đó dạy hư em rồi, xem ra tôi lại phải cảnh cáo em. Nói rồi hắn thô bạo cắn cánh môi cô, giày xéo chúng. Bàn tay không an phận cởi áo khoác của cô ra. Không, cô nói. Hắn mặc kệ cô nói gì, cứ thế mà khơi lên lửa nóng trong cô. Chiếc xe dừng tại cổng biệt thự, hắn bế cô xuống khỏi xe, hướng tới phía phòng ngủ đi tới. Uyên Nhi. Xem ra lâu không dạy bảo, em đã quên mất thế nào là ngoan ngoãn. Yên tâm, tôi sẽ từ từ mà, yêu, em, hắn ma mị nói, đồng thời chút đi từng món đồ trên người cô. Anh thật xấu xa, cô rúc vào ngực hắn. Bố Đường biến thái. Hắn đặt cô xuống giường, thả từng nụ hôn lên thân thể non mịn của cô. Đôi mắt đỏ ngầu chứa đầy dục vọng, hắn nhấc hai chân cô lên, vội vàng tiến vào. Tô Uyên không chịu nổi sự mãnh liệt của hắn thì thét lên. Thả lỏng chút, em sắp bức chết tôi rồi. Hắn thở gấp, vỗ lên má cô. Trong phòng tràn ngập hơi thở tình dục, lúc thì tiếng khóc thét, cầu xin của người con gái, lúc thì lại nghe thấy tiếng gầm nhẹ. Cứ thế cho đến rạng sáng mới thôi. Chương 8. Phần 8 sáng hôm sau. Bạch Tử Ngạn tỉnh dậy, thấy cô đang ngủ thì nhẹ nhàng xuống giường, vào phòng tắm. Sau khi ra, hắn lại ăn mặc chỉnh trang như thể sắp đi đâu đó. Đắp lại chăn cho mèo nhỏ nằm trên giường rồi rời đi. Tô Uyên lờ mờ tỉnh dậy, như thể thiếu hơi ai kia sẽ không ngủ ngon giấc. Dưới hạ thân vẫn còn đau nhức, cô bước vào bồn tắm rồi ngâm thân thể. Hôm nay cô quyết định sẽ đi mua sắm để đầu óc thoải mái hơn. Trang điểm nhẹ nhẹ, kết hợp cùng chiếc váy đen trông cô thật hiền thục. Cô xách túi rồi bước ra khỏi phòng. Bố Đường biến thái. Trong khu mua sắm cũng không hẳn là đông, chỉ có điều cô bắt gặp một bóng dáng rất giống Hàn An Nhiên. Nhưng tại sao cô ta lại trùm mặt kín mít như vậy? Tò mò nên cô tới gần. Ả ta quay phắt mặt lại, đi tới hướng cô đứng, kéo cô vào phòng vệ sinh. A, câm miệng, Hàn An Nhiên gằn lên. Cô muốn làm gì? Bạch Tố Uyên nheo mắt lại, hỏi. Làm gì à, cô còn hỏi tôi được sao? Vừa nói cô ta vạch mảnh vải che mặt ra. Một vết sẹo thật dài ở bên má trái. Tô Uyên hốt hoảng che miệng lại. Có trời mới biết cô ta yêu nhan sắc đến mức nào, sao có thể để thành ra như vậy. Cô không thắc mắc vết sẹo này từ đâu tới sao? Cô ta cười khẩy. Từ đâu vậy? Tô Uyên ngước mắt lên. Chính là từ Bạch Tử Ngạn. Bàn tay Hàn An Nhiên nắm chặt lại. Không thể, sao anh ấy lại làm vậy? Chính là để che mắt cô. Tại sao lại thế? Tô Uyên túm chặt vạt áo. Cô chẳng lẽ không muốn biết đứa con của cô bị mất đi như thế nào sao? Chính là hắn muốn cô mất đi đứa trẻ. Hắn hận cô, hận không thể giết chết cô. Khi nghe tin cô mang thai, hắn liền sai tôi hại chết đứa bé trong bụng của cô. Thật là đáng thương ha ha ha, cô ta cười to. Cô nói, dối, Tô Uyên đứng không vững. Làm ơn hãy dùng não của cô để suy nghĩ đi. Cô không biết hắn hận cô sao? Vì cha mẹ cô giết người con gái hắn yêu thương nhất. Hàn An Nhiên nắm hai vai cô, nhưng đó cũng là con của anh ta mà, sao anh ta lại có thể giết nó được, là cô nói không đúng, tôi không tin, Tô Uyên cố nặn ra nụ cười miễn cưỡng, không tin cũng được, nhưng quả thật hắn cũng rất kỳ công. Hắn nghĩ rạch mặt tôi ra thì cô sẽ tin tưởng hắn, vì hắn mang ơn là trả thù cho con của cô, cũng không tồi, cô ta che lại vết sẹo, để mặc Tô Uyên ngồi đó rồi ra khỏi phòng. Nước mắt lan dài trên khuôn mặt thanh tú. Con ơi, sao con lại có một người cha nhẫn tâm như vậy chứ? Mong cho con kiếp sau sẽ được đầu thai vào một gia đình yêu thương con hết mực. Cô khóc rất nhiều, đến nỗi mascara cũng nhòe đi. Cô sẽ khóc hết để lúc gặp hắn không còn sự yếu đuối nữa. Bố Đường biến thái. Bạch Tử Ngạn khi trở về không thấy cô gái của mình đâu thì tâm tình rất khó chịu. Hắn ngồi trên ghế sofa, mắt hướng ra ngoài cửa. Quả nhiên một bóng dáng gầy gò mà hắn đang tìm kiếm đang chuẩn bị tiến vào. Hắn để tầm mắt ra chỗ khác, Tô Uyên nhanh chóng đi vào, thấy hắn đang ngồi nhàn nhã trên ghế mà lòng cô rất đau. Hắn sao có thể nhẫn tâm đến như vậy, thậm chí đến con của mình cũng không tha ư. Cô tiến đến chỗ hắn, chát. Mọi người làm đều kinh ngạc với hành động của cô. Cô tát hắn, Bạch Tử Ngạn không ngờ cô lại làm ra một hành động như vậy, hắn đứng dậy. Em có biết mình đang làm gì không? Hắn nén giận dữ nói, đối với mạng sống của con tôi, như thế còn rất là nhẹ. Cô thét lên, chuyện đã qua rồi em còn muốn nhắc lại sao? Không phải tôi đã nói chúng ta còn có thể có con. Hắn đi gần lại, nâng cằm cô lên, anh đừng đeo mặt nạ nữa. Nó đã hết hạn rồi. Cô hét vào mặt hắn. Đủ rồi, hắn kéo tay cô lên lầu. Mọi người ai nấy đều có linh cảm không hay, đều lắc đầu thở dài, vào đến phòng. Hắn dồn cô vào sát tường. Rốt cuộc em đang nổi điên cái gì hả? Hắn bóp mạnh cằm cô. Anh đừng giả vờ giả vịt với tôi. Anh là đồ tồi, tôi hận anh. Đồ cầm thú, anh đúng là không phải là người. Tim anh rốt cuộc làm bằng gì vậy hả? Sao anh có thể giết chết đứa con của tôi? Cô nắm lấy cổ áo của hắn, nước mắt không kìm nén được lại tuôn ra. Em nói cái gì, nhắc lại xem, trên trán hắn đã nổi đầy gân xanh, gần như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Tôi nói anh không phải là người, anh là cầm thú. Tôi hận anh, hận chết anh. Nước mắt đua nhau chảy xuống thấm đẫm tay của hắn. Em đi nghe ở đâu vậy? Trước giờ em luôn nghĩ tôi như thế sao? Bạch Tử Ngạn nói, trong lòng nhói lên. Đúng vậy đấy, anh làm gì được tôi nào? Cô cười lớn. Sự tức giận của hắn đã chạm đến mức cuối cùng, hắn đẩy cô xuống giường. Xé toạc chiếc váy của cô, cả quần áo lót cũng bay hết đi. Không được động vào người tôi. Cô giãy giụa. Sao, chẳng lẽ cô muốn tên Hắc Vương Khải động vào? Hắn cười lạnh, bàn tay vẫn nắm chặt cái cằm nhỏ nhắn của cô. Đúng vậy đấy, tôi chính là yêu anh ta. Vậy nên anh mau thành toàn cho tôi đi ha ha ha. Cô cười nhưng nước ở đâu lại thấm đẫm gối. Cô câm miệng, hắn nói xong thì cúi xuống cắn môi cô, máu tươi chảy vào miệng của hai người. Hai trái tim giờ đây đều đã đóng băng. Cô cắn chặt răng, không để cho hắn hôn sâu được. Dường như biết được ý cô, hắn rời khỏi môi cô. Hừ, Uyên Nhi à, tốt nhất đừng khiêu chiến tôi. Nhưng cô đã muốn chơi, tôi sẽ chơi cùng cô hết trò chơi này. Thậm chí là cả đời. Nói xong hắn kéo khóa quần, vật to lớn cơ thể xuyên vào nơi khô khốc của cô. Dù đau cắt không còn giọt máu nhưng cô vẫn cố không để mình phát ra tiếng kêu dâm uế. Cứ chịu đựng đi, cô vĩnh viễn không rời khỏi tôi được đâu. Đừng mơ tưởng cô sẽ cao chạy xa bay cùng tên đó. Tôi sẽ dần chiếm giữ nơi này của cô. Hắn đặt tay lên tim cô. Hừ, anh có thể chiếm được thân thể tôi nhưng trái tim tôi thì không đâu. Vì nó đã chứa đựng hình ảnh người khác rồi. Cô nhếch môi. Không sao, vẫn còn nhiều thời gian cô đừng vội kết luận. Ngoan ngoãn hưởng thụ đi là được. Hắn nở nụ cười đáng sợ. Liệu hắn còn theo cô đến lúc nào đây? Chẳng lẽ cả đời cô cũng không thoát được khỏi hắn? Dù không thừa nhận nhưng cô thật sự đã yêu hắn rồi, thật sự đã yêu kẻ bội bạc tàn nhẫn như hắn. Nhưng có lẽ ngoài thù hận ra cô và hắn chẳng còn ràng buộc gì nữa hết. Chỉ có hận và hận. Bố Đường biến thái. Ánh nắng chiếu vào căn phòng, hình ảnh người con gái với mái tóc đẫm mồ hôi, khuôn mặt tái nhợt đang nhắm mắt. Người đàn ông thì ăn mặc chỉnh tề, ánh mắt hướng về cô gái đang say giấc. Tô Uyên khẽ mở mắt. Ánh mắt vô cùng mệt mỏi, thân thể rã rời tựa như có thể không đứng vững. Hắn đã đứng lên từ bao giờ? Cô nằm nghỉ đi, nhưng đừng có ý nghĩ là sẽ rời khỏi đây. Tôi sẽ cho người trông chừng cô. Nói xong hắn mở cửa phòng. Trông chừng tiểu thư cho tốt, tuyệt đối không được phép cho cô ấy rời khỏi căn phòng này nửa bước. Vâng thưa thiếu gia, một người vệ sĩ lên tiếng. Tô Uyên nằm trong phòng chẳng bao lâu thì nghe thấy tiếng khởi động xe. Bây giờ thì cô đã biết cảm giác bị giam lỏng là như thế nào rồi. Cố ngồi dậy, cô đi vào phòng tắm. Cô muốn tẩy xóa hết những vết nhơ trên thân thể này. Dù ra sức kỳ nhưng chúng chẳng thể nào biến mất. Mặc quần áo vào, cô lại chui vào trong chăn. Nhắm mắt lại, cô thầm hỏi những ngày sau này sẽ như thế nào. Kể cả lúc hắn lập gia đình cũng sẽ không buông tha cho cô sao. Chẳng lẽ cả đời này cô cũng không thể thoát khỏi hắn. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng súng, cô cũng hoàn hồn lại. Bật dậy, nhìn ra cửa sổ. Sao lại là anh ta? Hắc Vương Khải một thân màu đen đang dẫn theo rất nhiều vệ sĩ đằng sau. Anh ta rốt cuộc muốn gì? Chẳng lẽ, muốn cứu cô, sao? Nghĩ đến đây cô thấy thật cảm động. Anh ta là người lấy lại nụ cười cho cô, giúp cô thật vui vẻ. Vậy mà cô chẳng những không đền đáp lại anh ta mà còn làm anh ta mất công đến cứu giúp. Xin lỗi vị tiên sinh, tôi không muốn ra tay nhưng ngài không thể vào được. Một tên vệ sĩ ở ngoài nói. Yên tâm, tôi chỉ muốn đưa tiểu thư của các anh đi một lúc. Dứt lời Hắc Vương Khải đánh một quyền vào gáy, tên kia bất tỉnh. Hắn mở cửa ra, nở nụ cười tươi tắn với cô. Mau đi thôi, chúng ta không còn nhiều thời gian. Hắn kéo cô dậy, cảm ơn anh, cô đan hai tay vào nhau. Không sao, dù gì khi nghe tin cô bị giam lỏng tôi cũng rất phẫn nộ trước hành động của Bạch Tử Ngạn. Không ngờ hắn lại có thể làm ra một chuyện như vậy. Hai người cùng một đoàn vệ sĩ ở sau nhanh chóng rời khỏi biệt thự. Bố Đường biến thái. Bạch Tử Ngạn khi nghe người nói cô đi cùng Hắc Vương Khải thì vô cùng tức giận. Hắn rút khẩu súng được nạm vàng ra, lắp đạn vào. Xem ra phải phí sức rồi. Môi mỏng khẽ nhếch lên. Cùng lúc có Hoắc Gia Quân bước vào. Ngạn, cậu đã sẵn sàng chưa? Anh ta cười hỏi, đi thôi. Hắn đeo kính đen lên, bước ra khỏi căn phòng. Hai người đàn ông anh Tuấn cùng đi. Đằng sau còn có một đoàn vệ sĩ. Trận đấu này sẽ thắng hay bại? Bố Đường biến thái tại biệt thự Hắc Khải. Tô Uyên cùng Hắc Vương Khải cùng ngồi ở ghế salon. Anh ta đang nhàn nhã uống trà. Nè, Cô gọi. Có chuyện gì sao? Anh vừa đọc báo vừa trả lời. Nếu hắn ta kéo đến đây vậy phải làm sao hả? Cô túm lấy áo anh ta. Tôi biết, hiện tại cũng là đang chờ hắn tới. Anh nhếch môi. Vậy, tôi thì sao hả? Cô lắp bắp. Cứ ngồi im ở trên đây là được rồi. Nếu muốn cô có thể nhìn ra ngoài mặt kính vì bên ngoài hoàn toàn không thể nhìn thấy bên trong. Ồ, cô gật đầu. Cùng lúc có tiếng súng vang lên, kèm theo tiếng hét của một người làm. Hắn nhanh hơn tôi tưởng. Cô ngồi đây nhé. Nói rồi anh ta đứng dậy, đóng cửa phòng. Bạch Tử Ngạn cùng Hoắc Gia Quân tiến vào trong sân biệt thự. Các anh nhanh hơn tôi nghĩ đấy. Hắc Vương Khải vỗ tay. Anh giấu cô ấy ở đâu? Bạch Tử Ngạn lên tiếng. Hoắc Gia Quân ngồi trên ghế, hứng thú thưởng thức hình ảnh trước mắt. Anh vốn dĩ muốn tới đây giúp bạn nhưng xem ra khỏi cần. Vậy nên đành ngồi đây hưởng ứng. Anh nghĩ tôi sẽ nói sao? Hắc Vương Khải nói. Vậy thì tôi cũng không trách. Bạch Tử Ngạn nói xong hướng lên trên tầng. Bạch Tố Uyên, tôi đếm từ 1 đến 3. Nếu cô không xuống đây thì tôi không chắc những người không liên quan sẽ bị thương. Nói xong hắn hướng phía trên trời, nổ súng. Pàng. 1, 2. Mũi súng hướng về phía Hắc Vương Khải. 3. Dừng tay. Bạch Tử Ngạn đang định nổ súng thì cô lên tiếng. Tố Uyên, sao cô lại xuống đây? Tôi chẳng phải bảo cô ở yên đấy sao? Hắc Vương Khải nói với cô. Xin lỗi nhưng tôi không thể làm liên lụy đến anh được. Cô cười với anh, Bạch Tử Ngạn thấy cô cùng tên đó tình trạng ý thiếp thì rất khó chịu. Hắn lên tiếng, hừ, tôi còn tưởng cô sẽ để mặc hắn ta. Đây là chuyện của tôi với anh, không cần thiết phải lôi người khác vào. Cô đưa ánh mắt vô cảm về phía hắn. Chết tiệt, cô còn dám nhìn hắn như người xa lạ. Được lắm. Tốt, vậy thì mau cùng tôi trở về. Hắn đang định kéo tay cô đi. Không, cô nói to. Vậy thì đồng nghĩa với việc Hắc Vương Khải sẽ, bằng, Bạch Tử Ngạn nhắm về phía Hắc Vương Khải, cũng may anh đã tránh được. Tô Uyên nhìn thấy anh ta không bị thương thì thầm thở nhẹ. Bạch Tử Ngạn chính là Sa Tăng. Tại sao hắn lại tàn bạo như vậy? Hắn đã giết chết con của cô. Bây giờ còn muốn ép buộc cô nữa sao? Nước mắt không kìm nén được lại lã chã rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Đủ rồi, trò chơi này là tôi bày ra, vậy nên tôi sẽ là người kết thúc nó. Cô tiến đến gần hắn. Cô muốn làm gì? Đừng quên cô sẽ không thể rời khỏi tôi. Bạch Tử Ngạn nói. Đúng vậy, tôi không thể rời khỏi anh. Nhưng tôi biết cách để trò chơi này chấm dứt. Cô lấy tay cầm súng của hắn, đặt vào trái tim. Mau dừng lại trước khi quá muộn. Mặc dù tỏ ra bình thản nhưng trong thâm tâm hắn đang rất sợ hãi. Tôi đã mệt mỏi lắm rồi. Cũng nhiều lần muốn bốc hơi khỏi cuộc sống tàn tã này. Nhưng hôm nay, nó sẽ được chấm dứt. Cô cười lớn. Nước mắt vẫn cứ tuôn rơi. Uyên Nhi, tốt nhất nên biết mình đang làm gì. Hắn cố rời tay khỏi tim cô nhưng cô đang giữ rất chặt. Tôi muốn cảm ơn anh vì những gì anh đã làm cho tôi. Bao gồm tình yêu lẫn thù hận. Bây giờ tôi chết đi, hai ta sẽ không còn vấn vương gì nữa. Anh đã giết chết cha mẹ tôi, cũng làm mất đi đứa con của tôi. Tôi không còn lý do gì để sống nữa. Cảm ơn anh rất nhiều, cũng xin lỗi vì cha mẹ tôi đã phá đi hạnh phúc của cuộc đời anh. Bạch Tử Ngạn, bằng. Không, hắn hét lớn. Thân hình bé nhỏ ngã vào vòng tay của hắn. Máu tươi loang lổ nơi trái tim. Nơi đó đau lắm, cả về hình thức lẫn bên trong. Hắc Vương Khải khi thấy cô ngã xuống, hắn phải định thần lại mới có thể chấp nhận được chuyện đã xảy ra. Người đâu, mau gọi xe cấp cứu. Anh nói lớn. Bạch Tử Ngạn, nếu cô ấy xảy ra chuyện gì tôi nhất định liều chết với anh. Anh nói với hắn, Bạch Tử Ngạn đã không còn tâm trí nữa rồi. Hắn vô hồn chạm vào vết thương của cô. Máu rơi ra cả bàn tay. Ngạn, xe cấp cứu tới rồi, mau đưa cô ấy ra. Hoắc Gia Quân nói. Hắn nhanh chóng bế cô vào xe. Chiếc xe chạy rất nhanh đến bệnh viện. Các bác sĩ đều vội vàng kéo cô vào phòng cấp cứu. Bác sĩ gọi người nhà bệnh nhân vào. Thấy cả ba anh chàng liền không biết gọi ai. Hoắc Gia Quân liền đứng dậy. Thấy hai người kia, một người thì vô hồn, một người thì sốt sắng đi đi lại lại. Để tôi. Nói rồi anh đi cùng vị bác sĩ. Vào phòng cấp cứu, thấy cô đang khép hờ hai mắt, khẳng định là có thể vẫn đang tỉnh táo. Bệnh nhân đang mang thai, anh có đồng ý cho cô ấy phẫu thuật gắp viên đạn ra không? Cũng may nó chỉ nằm cách tim 4cm nên không ảnh hưởng gì đến thai nhi. Bà bác sĩ nói, Hoắc Gia Quân nhìn cô, không do dự đáp. Phẫu thuật đi. Bỗng dưng bàn tay của cô nắm lấy tay anh. Anh nhìn về phía cô. Xin, anh đừng nói, cho, Bạch Tử, Ngạn, biết,

có trách cũng trách mẹ con ta không thể nào với tới cha được. Con yên tâm mẹ sẽ hoàn thành nghĩa vụ thay cho cha con. Con hãy bình an mà ra đời nhé. Cô mỉm cười, bàn tay lại xoa lên bụng. Đối với cô, Bảo Bảo mới là quan trọng nhất. Cô sẽ thật vui vẻ, hưởng thụ cuộc sống không bị gò bó. Rồi sống hạnh phúc bên cạnh con. Chỉ cần thế là đủ. Và hắn sẽ là hồi ức tuyệt đẹp với cô, một hồi ức không bao giờ quên. Chương 9. Phần 9. Tại một buổi tiệc ngoài trời, mọi thứ trang hoàng thật vui mắt. Hôm nay chính là ngày ra mắt bộ sưu tập Delicate Camely. Các tín đồ thời trang nổi tiếng đều đổ về nơi đây, muốn xem bộ sưu tập được ấp ủ lâu sẽ ra sao. Và người sáng tạo ra nó không ai khác, chính là Valeria, một nhà thiết kế thời trang mới nổi. Thật không ai tin cô mới chỉ có 18 tuổi. Những đường nét trong trang phục của cô gợi cho người ta một cảm giác tinh tế và hòa nhã. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đến với buổi ra mắt bộ sưu tập Delicate Camely. Và nhà thiết kế Valeria hôm nay đặc biệt tới đây, trả lời mọi câu hỏi do các bạn đặt ra. Xin hãy cho một tràng pháo tay. MC nữ nói, khán giả ở dưới đồng loạt vỗ tay. Không lâu sau, bước ra từ trong sân khấu là một cô gái thật xinh đẹp, kiều diễm. Đôi mắt cô tựa như thiên sứ lay động lòng người, không những vậy cô còn khoác lên mình bộ váy trắng xòe. Cô nở một nụ cười làm khán giả phía dưới đều muốn gục ngã. Xin chào, tôi là Valeria. Tôi rất vui vì quý vị đã đến buổi ra mắt ngày hôm nay. Vâng thưa cô Valeria, hiện nay trên một số trang báo có nói cô mới chỉ 18 tuổi, điều đó có phải sự thật không? Một phóng viên hỏi, đúng vậy, có thể mọi người không tin nhưng tôi mới 18 tuổi. Cô cười nhẹ, tôi được biết bộ sưu tập Delicate Camely đã được rất nhiều người biết đến. Vậy cô có nghĩ sẽ cùng một công ty lớn nào đó hợp tác không? Một người khác hỏi, tôi cũng không biết trước, nếu có công ty nào muốn hợp tác cùng tôi thì tôi rất sẵn lòng. Cô trả lời, khán giả phía dưới đồng loạt vỗ tay, ai nấy đều rất hài lòng về cách trả lời của cô gái này. Buổi ra mắt rất nhanh kết thúc, khi cô lấy xe chuẩn bị về nhà thì một người phụ nữ tiến đến gần. Xin chào, cô là cô Tố Uyên Valeria đúng không? Cô ấy cười nói. Đúng vậy. Có chuyện gì sao? Cô trả lời. Công ty chúng tôi đang cần một nhà thiết kế tài năng. Vậy nên tôi muốn mời cô hợp tác cùng chúng tôi. Cô thấy thế nào? Tôi rất sẵn lòng. Vậy công ty của cô là? Cô cười nhẹ. À, tôi chỉ là quản lý ở đây thôi. Nhưng ông chủ công ty tôi giao toàn bộ trọng trách cho tôi. Đây là danh thiếp của tôi. Cô ấy nói, Tô Uyên cầm lấy tờ danh thiếp. Có gì tôi sẽ liên hệ sau. Tạm biệt. Cô vẫy tay. Hẹn gặp lại. Cô ấy mỉm cười rồi bước đi, cất tờ danh thiếp vào túi sách, cô mở cửa xe rồi ngồi vào. Cùng lúc điện thoại reo lên, alo, vừa thắt dây an toàn, cô trả lời. Mommy à, người sắp về chưa vậy, con đã chờ người lâu lắm rồi đó. Bụng của con cũng sắp teo lại rồi. Giọng một bé trai nghịch ngợm vang lên. Tiểu Vũ, không phải mommy nói con ăn cùng bác giúp việc sao? Con lại không nghe lời rồi. Cô mỉm cười nhưng cố hằn giọng. Nhưng phải có mommy ăn cùng Tiểu Vũ mới ăn à? Cậu bé cười nghịch ngợm. Được rồi, bây giờ mommy liền về. Con mau thay quần áo đi. Cô khởi động xe, tuân lệnh mommy, cậu bé dập máy. Cô lái xe về nhà, đã thấy bóng dáng nhỏ bé chạy ra. Mommy, cậu bé tinh nghịch giang tay ra. Tiểu Vũ, con ở nhà có ngoan không? Cô mỉm cười xoa đầu cậu bé. Ngoan lắm ạ, mommy người mau thưởng cho Tiểu Vũ đi. Nói rồi cậu bé chìa má ra. Cô đặt một nụ hôn lên má cậu bé. Được rồi, con muốn ăn gì nào? Mommy lập tức đưa con đi. Con muốn ăn giòn chi trầu ngần. Cô mỉm cười, đưa cậu bé vào trong xe rồi đi đến cửa hàng ăn. Đến nơi, mới thấy nhà hàng thật là đông. Cô dắt tay Bạch Tử Vũ vào, chọn chỗ ngồi rồi ngồi vào. Tiểu Vũ, con muốn ăn gì mau gọi đi. Con muốn ăn bao nhiêu cũng được. Cô bẹo má cậu, Mommy con muốn ăn combo 2. Người phục vụ mỉm cười vì độ đáng yêu của cậu bé. Cách ăn mặc của cậu cũng thật sành điệu. Không ai có thể tin cậu mới có 2 tuổi. Mái tóc xoăn đi cùng đôi đồng tử màu xám. Khẳng định lớn lên chắc chắn sẽ có nhiều cô gái bao quanh. Khi người phục vụ đi rồi, bỗng có một người phụ nữ bụng hơi nhô lên, có lẽ cô ta đang mang thai. Cô bước đến. Tô Uyên, thật không ngờ lại gặp cô ở đây. Cậu bé này là, không ai khác chính là Lệ Ngọc Băng. Tô Uyên hoảng hốt, nếu cô ta nói lại chuyện này với Bạch Tử Ngạn thì cô sẽ bị tóm. Hắn ta không hề biết sự tồn tại của Tiểu Vũ ở trên đời này. nếu hắn biết thì chỉ cần nhấc một ngón tay cô đã hoàn toàn trở về bên hắn. Không thể nào để nó diễn ra được. À xin chào, đây là một cậu bé vô gia cư, tôi muốn đãi cậu bé một bữa. Không biết cô sao lại ở đây? Tô Uyên cố nặn ra nụ cười. Mami, con không phải cậu bé vô gia cư. Bạch Tử Vũ bĩu môi, khoanh hai tay trước ngực. Lệ Ngọc Băng đứng một bên nhìn cậu bé. Quả thật giống với Bạch Tử Ngạn, như hai giọt nước vậy. Từ phong thái đến vẻ ngoài. Cô yên tâm, tôi sẽ không nói với anh ấy. Cô mỉm cười, xoa xoa cái bụng của mình. Lúc này Tô Uyên mới để ý đến phần bụng của Lệ Ngọc Băng. Trái tim đập dồn dập, là con của hắn sao? Trong lòng cô như đã vỡ nát, cô giữ hô hấp ổn định lại, cô kéo tay Bạch Tử Vũ. Tôi mong cô sẽ không nói lại chuyện này với anh ta. Và lại nếu có nói cũng sẽ thiệt thòi cho cô. Nếu anh ta biết được mình có một đứa con trai liệu sẽ quan tâm đến đứa bé trong bụng cô hay không? Tô Uyên mỉm cười, bàn tay bị nắm đến trắng bệch. Cô hiểu nhầm tôi rồi. Tôi là muốn khuyên cô hãy quay về với anh ấy. 3 năm này anh ấy luôn đi khắp mọi nơi với mong muốn gặp được cô. Có trời mới biết anh ấy đau lòng tới mức nào. Tôi chỉ muốn cô quay về bên anh ấy. Lệ Ngọc Băng nói, hừ, đau lòng sao, vậy mà hắn vẫn có con với người phụ nữ khác. Tôi đi trước, tạm biệt. Vừa nói Tô Uyên nắm tay Bạch Tử Vũ ra khỏi cửa hàng. Băng Nhi, em đi đâu vậy? Làm anh tìm em mãi. Một giọng nói nam quen thuộc vang lên. Vương Khải, em vừa gặp cô ấy. Lệ Ngọc Băng kéo tay người đàn ông. Là Tô Uyên à, không ai khác chính là Hắc Vương Khải. Đúng vậy, không những cô ấy còn đi với một bé trai. Chính là con trai của hai người họ. Cô mỉm cười. Vậy sao? Anh lập tức nói với Bạch Tử Ngạn. Đừng, Khải. Em đã hứa với cô ấy không được nói cho anh ta. Cô mím môi. Vậy không nói cũng được. Em đừng phiền lòng. Anh đảm bảo hai người họ sẽ quay về bên nhau. Cẩn thận ảnh hưởng đến con. Được không? Anh ta ôm cô vào lòng. Ừm, cô cười nhẹ. Bố đừng biến thái. Tô Uyên đưa Bạch Tử Vũ tới một quán ăn khác. Gọi đồ cho con. Cô chỉ ngồi nhìn ra cửa sổ. Quả nhiên hắn đã có hạnh phúc riêng, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cô. Bao nhiêu thương nhớ, đau xót cô phải chịu trong 3 năm qua đối với hắn không là gì cả. Mami, sao mami lại khóc? Cậu bé đưa khăn giấy đến trước mặt cô. Quên mất đang có con trai ở đây, cô thu hồi nước mắt lại, mỉm cười nhận lấy khăn giấy. Mami không sao, Tiểu Vũ ăn có ngon không? Ngon lắm, mami người mau ăn cùng Tiểu Vũ đi. Nói rồi cậu bé đưa cho cô miếng hamburger. Cô cầm lấy rồi ăn, cảm thấy cuộc sống thế này là quá đủ rồi. Có một cậu nhóc đáng yêu ở bên, đối với cô là quý lắm. Sau khi ăn xong, Tô Uyên đưa cậu bé về nhà. Dỗ mãi cậu mới chịu ngủ. Cô mở ngăn kéo ra, là một tập ảnh của hắn. Đó là những tấm ảnh cô chụp trộm hắn khi còn ở bên hắn. Ngắm mãi cô cũng không thấy chán. Kết cục này là do cô chọn. Biết là mình không có quyền nhưng sao trái tim vẫn đau quá. Liệu trong 3 năm hắn có từng nhớ đến cô một chút không? Cô cất tập ảnh lại vào ngăn kéo. Ngắm nhìn cậu bé đang ngủ say. Thật là, như hai giọt nước vậy. Nếu một ngày hắn bắt gặp Tiểu Vũ trên đường cô không chắc hắn có không nhận ra đó là con trai của hắn không? Con à, mommy mong lớn lên con sẽ không hư như daddy. Cô hôn nhẹ lên má cậu bé rồi rời khỏi phòng. Bố đừng biến thái. Sáng hôm sau, Tô Uyên thức dậy đã phát hiện điện thoại rung chuông. Cô nhấn nghe, một giọng nữ quen thuộc vang lên. Xin chào Tô Uyên, tôi chính là người hôm trước muốn hợp tác với cô. Ngày kia cô rảnh chứ, chúng tôi định bắt đầu nghĩ ý kiến về bộ sưu tập hè. À vâng, tôi rảnh. Cô nhắn tin lại địa chỉ, tôi sẽ đến đúng giờ. Cô nói. Vậy được, hẹn gặp lại. Cô cúp máy, mở cửa phòng Bạch Tử Vũ ra. Thấy cậu bé vẫn đang say ngủ. Cô khẽ đóng cửa lại, mặc quần áo rồi đi mua một số thứ. Bố đường biến thái khu mua sắm India. Tô Uyên rẽ vào gian hàng đồ cho trẻ em. Cô mua rất nhiều đồ, từ lúc sinh Bạch Tử Vũ ra việc cô thích nhất là mua quần áo đẹp cho con. Chọn mãi cô mới rời khỏi cửa hàng kit. Xuống tầng, cô rẽ vào John Chi Châu Ngân. Bỗng nhiên gặp một bóng dáng rất quen thuộc, là Uyển Nhi. Cô định tới gần, lại thấy Hoắc Gia Quân đang đi cạnh chị ấy. Không được. Nếu anh ta nhìn thấy cô chắc chắn sẽ nói lại với Bạch Tử Ngạn. Khoan đã, chẳng lẽ người vị hôn thê mà chị ấy hay nhắc đến chính là Hoắc Gia Quân sao? Mải nghĩ mới thấy hai người họ sắp đi đến, cô chạy một mạch thật nhanh ra khỏi khu mua sắm. Đến khi vào gara, ở trong xe rồi cô mới kịp thở. Lái xe nhanh về nhà, chắc về cô sẽ tự nấu gì đó cho cậu bé ăn. Bố Đường biến thái cùng lúc đó, tại cao ốc Bạch Thị. Nói đến Bạch Tử Ngạn, 3 năm này anh luôn vùi đầu vào công việc. Để có thể quên được cô, anh đã đi du lịch biết bao nhiêu nơi. Nhưng cuối cùng hy vọng gặp lại cô cũng chỉ là con số không. Vẻ ngoài lạnh lẽo của anh khi Tố Uyên đi có thể nói đã tăng gấp bội. Đôi mắt xám nhìn vào đã thấy sợ hãi. Cứ ai lỡ nhắc đến cô một chút đã bị trừng phạt rất nặng, thậm chí là mất mạng. Mỗi đêm anh đều uống rất nhiều rượu, vì sợ nhắm mắt lại hình ảnh của cô lại hiện lên. Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Bạch Tử Ngạn trở nên tỉnh táo. Là Uyên Nhi sao, cô ấy đã quay lại. Hắn hấp tấp chạy ra mở cửa, nhưng không phải khuôn mặt xinh đẹp hắn hằng đêm mong nhớ mà là Thư Ký Kỳ. Hắn thất vọng trở lại ghế ngồi, đặt tay lên trán rồi nhắm mắt lại. Thưa Tổng Tài, quản lý chi nhánh ở thành phố A nói đã tìm được đối tượng hợp tác. Ngày kia anh sẽ có mặt ở đó, cùng lên ý tưởng về bộ sưu tập này. Anh ta đẩy kính, nói. Tôi biết rồi, ra ngoài đi. Bạch Tử Ngạn lạnh lùng nói. Lúc Thư Ký Kỳ ra ngoài, hắn mở điện thoại ra. Đây chính là hình của cô, nhân lúc cô ngủ hắn đã chụp lại. Hắn lấy ngón tay vuốt nhẹ màn hình, ngửa cổ lên ghế. Bao giờ mới có thể quên được cô? Bố Đường biến thái. Chả mấy chốc đã đến ngày Tô Uyên đi tới công ty mới hợp tác. Cô gọi điện nhờ một số người quen trông Bạch Tử Vũ nhưng ai cũng bận, vậy nên đành mang cậu bé theo. Tiểu Vũ, con nhớ là không được nghịch ngợm đó. Cô nhăn mặt, bẹp má cậu bé. Ai dìa mami, con sẽ không nghịch ngợm mà người mau bỏ tay ra đi đau quá. Cậu bé nói, vì Tô Uyên là nhà thiết kế thời trang nên cậu được mẹ ăn mặc cho rất sành điệu. Áo phông trắng được đi với quần bò rách gối. Ngoài ra trên cổ cậu còn đeo một chiếc lắc bạc. Đến nơi, cô dắt tay cậu vào công ty. Mọi người ai nấy đều trầm trồ. Nhưng đều chung một câu hỏi là sao cậu bé này lại có nét giống với vị tổng tài trẻ tuổi của họ vậy. Dù rất ít khi tới chi nhánh này nhưng nhân viên đã gặp mặt hắn là y như rằng không bao giờ quên được. Cô quản lý chạy ra tiếp đón Tô Uyên. Xin chào, cậu bé này là ai vậy? Đáng yêu quá, Bạch Tử Vũ được khen thì thích lắm. Chớp chớp đôi mắt xinh đẹp. Nó là con trai tôi. Tô Uyên trả lời. Trời, trước giờ tôi không hề hay biết cô còn có một đứa con. Cô ấy há hốc mồm. Chuyện này không mấy ai biết vì tôi không muốn vì sự nghiệp mà ảnh hưởng đến vấn đề cá nhân. Cô cười. À vâng, tổng tài của chúng tôi nói có thể ngài ấy sẽ đến muộn nên chúng ta cứ việc bàn luận xong. Nếu ngài ấy tới kịp thì kịp, còn không thì có thể để lúc khác. Cô cứ để cậu bé ở đó, sẽ có người trông chừng. Cô quản lý nói, Tô Uyên đi theo cô ta vào phòng. Họ thảo luận rất lâu về vấn đề ra mắt bộ sưu tập hè. Bạch Tử Vũ thấy ngồi một chỗ thì thật nhàm chán, cậu lén trốn nhân viên ra khỏi phòng. Wow, thế giới của mình đây rồi, thật hấp dẫn quá hi hi hi. Cậu bé giơ hai tay lên, hít thở không khí ở bên ngoài. Bạch Tử Ngạn đi cùng Hoắc Gia Quân vào, vì dự án lần này cũng có anh ta tham gia. Trước giờ Bạch Thị và Hoắc Thị luôn cùng nhau hợp tác. Bạch Tử Vũ thấy có hai người mặc đồ đen, đeo kính đen mới nhớ đến lời mami nói. Đó là biểu hiện của mấy gã côn đồ, lại nhớ tới lời mami dặn, là đàn ông không sợ bất cứ chuyện gì. Cậu bé nuốt nước bọt, ngồi chễm chệ ở cửa ra vào. Hai người đàn ông chuẩn bị đi vào thấy một đứa bé đang chắn đường. Bạch Tử Ngạn thấy kỳ lạ, trước giờ công ty của hắn chưa từng có trẻ con. Hắn cùng Hoắc Gia Quân tới gần cậu bé, tháo chiếc kính đen xuống. Trời, Ngạn! Mình chưa từng nghĩ cậu sẽ có con. Sao chuyện trọng đại như vậy cậu lại có thể giấu mình? Mình cứ nghĩ chúng ta là bạn, Hoắc Gia Quân sừng sốt nói, cậu bé này so với Bạch Tử Ngạn như hai bản sao vậy? Bạch Tử Ngạn cũng thấy lạ. Im miệng, hắn nói. Chú này thật xấu quá. Sao chú có thể cấm người khác nói chứ? Mami nói cấm đoán người khác chính là sai đó. Bạch Tử Vũ khoanh tay trước ngực. Này cậu nhóc, mami của cháu là ai hả? Bạch Tử Ngạn nói. Mami chính là mami, cậu đứng dậy, làm như vẻ người lớn. Tô Uyên khi họp xong mới không thấy cậu bé đâu, cô hốt hoảng chạy đi tìm lại thấy cậu đang nói chuyện với hai người đàn ông khí thế bừng bừng. Không mải lo nghĩ cô chạy đến, ngồi xổm trước mặt cậu bé. Tiểu Vũ, mami đã nói con không được chạy lung tung mà, con lại không nghe lời. Mami sẽ không cho con mua quần áo đẹp, không cho con ăn giòn chi châu ngần trong vòng 1 tháng. Cô lấy cả hai tay bóp hai bên má cậu bé. Mami con chính là dạy bảo lại chú đần này. Mommy nên khen con mới phải. Cậu bé bĩu môi. Nhắc đến hai người đàn ông, cô bắt đầu chảy mồ hôi lạnh. Tiểu Vũ à Tiểu Vũ, ai không gây chuyện sao con lại đi gây chuyện với người lạnh lùng đến mức chết ta chứ? Cô nhăn mặt một lúc, lại cúi đầu. Hai vị tiên sinh, tôi xin lỗi vì con trai tôi chưa hiểu chuyện, mong hai vị bỏ, đang nói, cô ngẩng mặt lên nhìn. Là hắn, Bạch Tử Ngạn. Lần này cô chết chắc rồi. Tô Uyên, mày phải bình tĩnh, bình tĩnh. Cô hít thở sâu, bế Bạch Tử Vũ lên. Chuồn, là thượng sách. Đang định nhấc chân lên chạy, đột nhiên có tiếng nói đằng sau. Em cứ thử chạy xem, vẫn là giọng nói quen thuộc ấy. Cô run rẩy, biết là kể cả chạy hắn cũng lôi cô về. Cô từ từ xoay người lại, nghĩ rằng hắn sẽ mắng chửi cô tới tấp, nhưng hắn không những không nói gì mà còn ôm cô. Hắn, chính là Bạch Tử Ngạn sao? Dám mang con của anh đi chạy trốn, em được lắm. Lần này anh phạt em ở bên anh cả đời. Hắn nói, hắn bỏ cô ra, lại nhìn cậu bé đang ở trên tay cô. Bạch Tử Vũ đang không hiểu chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên cả người như được nhấc bổng lên không trung. Tô Uyên ngạc nhiên, ở với Bạch Tử Ngạn lâu như vậy, bây giờ cô mới được nhìn thấy hắn bế một đứa trẻ. Con tên là gì? Hắn ta hỏi cậu bé. Bạch Tử Vũ à, cậu bé nhanh nhẹn trả lời. Nghe này, ta chính là daddy của con. Mommy xấu xa đã tách chúng ta ra đó. Phải phạt mommy thôi. Hắn cười, thật vậy à, con có daddy sao? Cậu bé vui vẻ nói. Đúng vậy, mau gọi ta daddy nào. Hắn xoa đầu Bạch Tử Vũ. Daddy, daddy, cậu bé giang hai tay ôm cổ hắn. Tô Uyên nhìn một màn trước mắt, thấy lúc trước mình thật sai lầm khi nghĩ hắn giết chết con. Hoắc Gia Quân thấy người bạn lâu năm của mình được vui vẻ trở lại, anh rất vui mừng. Nên để một nhà ba người họ với nhau, anh cũng nên về với Uyển Nhi đi thôi. Bố Đường biến thái. Bạch Tử Ngạn vui đến mức gọi máy bay tư nhân của anh tới, đưa Tố Uyên và Bạch Tử Vũ về nước. Daddy à, đây là lần đầu tiên con được đi máy bay đó. Bạch Tử Vũ nói, nếu con thích, lần sau Daddy sẽ cho con đi thật nhiều. Khi nào chán mới thôi. Hắn cười, dịu dàng nhìn cậu bé. Bố Đường biến thái. Họ cứ thế, đến lúc trở về biệt thự Bạch Thị. Phải nói đến người làm, mọi người đều mắt chữ A mồm chữ O. Cứ nghĩ tiểu thư sẽ không trở lại nữa, ai ngờ lần này cô ấy trở về còn có thêm một bé trai. Buổi tối, sau khi đã dỗ Bạch Tử Vũ đi ngủ xong, cô lại đứng bên cửa sổ, nơi đây có thể nhìn bao quát cảnh vật ở biệt thự. Thật quen thuộc, nó là một hồi ức cùng với hắn. Từng trải qua bao vui buồn, Bạch Tử Ngạn bước vào, thấy cô trầm ngâm đứng bên cửa sổ thì vòng tay qua eo, ôm chặt cô vào người. Em đang lo lắng điều gì đó, đúng không? Hắn nói. Em chỉ muốn xin anh một việc, khi nào đứa bé kia ra đời, anh có thể đừng cho Tiểu Vũ biết được không? Thằng bé sẽ tủi thân lắm. Cô xoay người lại, nhìn hắn. Đứa bé nào? Hắn nâng cầm cô lên. Hôm trước em có gặp Lệ Ngọc Băng, cô ấy đang mang thai, chẳng lẽ không phải của anh? Cô nói, cô bé ngốc, em cứ thấy cô ta mang thai thì là con của anh sao? Đó là của Hắc Vương Khải đó. Hắn vuốt má cô, thật vậy sao? Cô ngạc nhiên. Đúng vậy, họ chính là vợ chồng sắp cưới. Nhưng do chút hiểu lầm, hai người tách nhau ra. Lúc em vắng mặt anh đã giúp họ gỡ bỏ hiểu lầm. Và giờ họ đã bên nhau. Hắn dịu dàng nhìn cô. Ồ, cô gật đầu. Uyên Nhi, anh rất nhớ em. Hắn ôm cô vào lòng. Nghe được hắn nói thế, cô rất cảm động. Lại nhớ đến 3 năm qua cô đã đau buồn đến mức nào. Bây giờ đã quay lại bên hắn. Vui đến mức nước mắt lại tuôn rơi. Cô có thể mạnh mẽ đến đâu nhưng trước mặt hắn lại không thể. Uyên Nhi, đừng khóc. Nếu em khóc nơi này sẽ rất đau. Nói rồi hắn đặt tay cô lên trái tim. Cô vòng hai tay ra, ôm hắn. Bạch Tử Ngạn rất vui. Đây là lần đầu tiên cô chủ động ôm hắn. Hôm nay hắn sẽ nói hết những thứ chôn cất trong 3 năm. Uyên Nhi, anh yêu em. Hắn cũng ôm cô, nhẹ nhàng mỉm cười. Tô Uyên nghe được câu nói của hắn thì kinh ngạc. Nếu hắn đã nói ra, cô cũng không cần giấu giếm thêm nữa. Ngạn, em cũng yêu anh. Cô ôm hắn chặt hơn, như thể sợ hắn biến mất. Bạch Tử Ngạn buông cô ra, lấy trong túi áo một chiếc hộp. Hắn mở ra, đó là chiếc nhẫn trên đời chỉ có một. Uyên Nhi, gả cho anh, được không? Hắn mỉm cười, em đồng ý, đồng ý. Cô che miệng, cảm động nói. Bạch Tử Ngạn đeo nhẫn cho cô. Đêm nay, là của riêng họ, sau 3 năm xa cách. Chương 10. Phần 10. Sáng hôm sau, Bạch Tử Ngạn lập tức kéo cô đến cục dân chính. Mới chốc đã hoàn thành xong tất thủ tục, Tụ Uyên không tin những gì vào mắt mình, cô thật sự đã kết hôn với hắn. Dù nằm mơ cũng không thể nào tin, lúc ra khỏi, cô vẫn còn đang mơ màng. Bạch Tử Ngạn thấy thế liền véo má cô. Bé cưng, em đang suy nghĩ chuyện gì vậy? Hắn nói. Tụ Uyên lúc ấy mới hoàn hồn lại, cô giật mình trả lời hắn. Không có gì. Hai người lại đi tới tiệm đồ cưới, chỉ vài ngày nữa thôi, hôn lễ sẽ diễn ra. Xin chào, hai người muốn chọn gì à? Người nhân viên cung kính nói. Chọn cho cô ấy bộ nào đắt nhất mà hợp. Bạch Tử Ngạn nói. Được à, cô ta kéo Tô Uyên vào. Bố đường biến thái. Chỉ một lúc sau, cô đã bước ra với bộ váy xòe, trên còn đính rất nhiều kim cương. Không những sở hữu vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành mà khi cô mặc những chiếc váy lộng lẫy đều khiến người ta không thể rời mắt. Đẹp quá, Bạch Tử Ngạn nói. Cô thẹn thùng đỏ mặt trước lời khen của hắn. Cho tôi lấy bộ này, còn bộ nào na ná cái này không? Lấy hết rồi gói vào cho tôi. Hắn quẹt thẻ, xong xuôi, hai người cùng đi dạo trên phố. Lâu lâu mới có một ngày, họ triền miên đi, cùng nhau hưởng thụ một ngày của riêng mình. Bố đường biến thái. Chả bao lâu, ngày diễn ra hôn lễ cũng tới. Chỗ này đậm một chút, người trang điểm nói, cả phòng tất bật trang điểm cho cô dâu. Uốn tóc cho quan thêm nữa. Bố đường biến thái. Đợi đến khi mọi chuyện đã xong, Bạch Tử Ngạn cùng Tú Uyên ra ngoài tiếp khách. Có một cặp đi vào, trông họ thật xứng đôi. Đến khi họ đi đến gần, Tô Uyên mới giật mình. Uyển Nhi, cô nói. Lâm Uyển Nhi nghe thấy tiếng gọi, liền nhìn thấy người em lâu ngày không gặp. Cô chạy lên, ôm lấy Tô Uyên. Tô Uyên, sao em lại biệt tích vậy hả? Chị tìm em mãi mà không thấy. Lâm Uyển Nhi không vui nói. Em có chút chuyện, chị có thể đừng cằn nhằn được không hả? Tô Uyên cười, Hoắc Gia Quân ở sau lúc này mới tiến vào. Tiểu Ngạn, cuối cùng thì cậu đã chịu lên xe hoa. Anh vỗ vai hắn. Đừng có gọi tôi như vậy. Đồ chết thiệt này. Bạch Tử Ngạn nói. Ồ, dù sao xin chúc mừng người anh em. Hoắc Gia Quân cười lớn, dắt tay Uyển Nhi đi vào. Lâm Uyển Nhi một màn không hiểu, cứ thẫn thờ bị kéo đi. Tô Uyên trong lòng rất hạnh phúc. Cô ngước lên nhìn hắn. Từ nay cô sẽ sống thật vui vẻ sao? Mãi suy nghĩ không thấy hai người đang lại gần. Người đàn ông khí thế lạnh lùng, tản ra sự nguy hiểm dắt tay một cô gái trông thật yếu ớt, đôi mắt buồn làm người ta chỉ muốn nâng niu trong lòng bàn tay. Ngạn, hôm nay tôi đến để chung vui cùng cậu. Người đàn ông nhếch môi. Hừ, cậu đi tăm hơi như vậy, bây giờ mới chịu nhớ đến mình. Bạch Tử Ngạn cười. Hắn chính là Lãnh Bắc Thần, nổi tiếng trong giới kinh doanh. Đồng thời làm chủ một tổ chức bí mật nổi tiếng. Còn trẻ nhưng gia tài của hắn so với Bạch Tử Ngạn và Hoắc Gia Quân còn khủng hơn. Cũng chính là anh em lâu năm của hai người kia. Dù vậy nhưng ngày cưới của cậu, người làm bạn như tôi không thể không tới. Lãnh Bắc Thần nói. Bạch Tử Ngạn chuyển tầm mắt sang cô gái đang đứng sau Lãnh Bắc Thần. Trông cô ta thật giống với Tô Uyên ngày trước. Chỉ có điều ánh mắt tuyệt vọng đầy bi ai so với Tô Uyên thì hơn rất nhiều. Chậc chậc, xem ra người bạn của anh dạy dỗ hơi quá rồi. Tô Uyên một bên chỉ nhìn qua người đàn ông, nhưng lại bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của cô gái. Cô mặc chiếc đầm trắng, tôn lên làn da trắng mịn. Chỉ muốn tới gần ôm chặt cô ấy vào lòng. Lãnh Bắc Thần nói chuyện với Bạch Tử Ngạn xong, quay ra cười nhẹ với Tô Uyên rồi dắt cô gái nhỏ kia vào. Dù cô ấy đã đi xa rồi nhưng Tô Uyên vẫn nhìn theo. Bố đường biến thái. Có rất nhiều khách tới tham dự. Mãi cô và hắn mới tiếp hết khách. Giờ đây mọi người chỉ ngước mắt lên khán đài, một đôi nam nữ dùng ánh mắt trìu mến nhìn đối phương, Tô Uyên. Con có nguyện ý lấy Bạch Tử Ngạn, dù cuối đời cũng không xa lìa. Cha xứ nói, con nguyện ý, cô mỉm cười. Bạch Tử Ngạn, con có nguyện ý lấy Tô Uyên, dù cuối đời cũng không chia lìa. Con nguyện ý, hắn say đắm nhìn cô. Ta tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng. Cha xứ đẩy kính, mỉm cười. Mọi người ở dưới đều đồng loạt vỗ tay. Tô Uyên muốn đi trang điểm lại một chút, cô nói lại với Bạch Tử Ngạn rồi hướng tới phòng trang điểm. Buông ra, giọng nói nhỏ nhẹ, yếu ớt phát ra. Tô Uyên đứng núp sau tường, nhìn thấy chính là Lãnh Bắc Thần cùng cô gái đó đang tranh cãi. Ý Nhi, em có biết tại sao tôi đặt tên em là vậy không? Rất đơn giản vì nghĩa của nó là một vật rất nhỏ bé, đáng yêu. Vậy nên em chính là để tôi cưng chiều, yêu thương em. Nhưng em lại dám không nghe lời. muốn phản kháng tôi, hửm, hắn nhếch môi, nghịch lọn tóc của cô, nhưng người anh yêu không phải là tôi, tại sao còn không buông tha cho tôi chứ? Cô gái tên Lãnh Y Nhi nói, khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Tô Uyên phần nào ngộ ra, hắn cùng cô gái kia có quan hệ cha con nuôi. Giống cô với Bạch Tử Ngạn vậy. Thấy mình không nên can thiệp, cô liền rời khỏi đó. Bố Đường biến thái. Hôn lễ cuối cùng cũng kết thúc, cô và Bạch Tử Ngạn hiện giờ đang trên máy bay, đi hưởng tuần trăng mật. Còn cậu bé Tử Vũ đã giao cho ông bà nội trông chừng. Ngạn, anh có yêu em không? Tô Uyên nhẹ giọng hỏi. Bé ngốc, nếu không, giờ này em còn ngồi đây được sao? Hắn yêu chiều nói, anh hận em không? Cô lại hỏi. Từ 3 năm trước, nó đã không còn trong tâm trí của anh. Bạch Tử Ngạn vuốt tóc cô. Vậy sau này, một nhà ba người chúng ta sẽ thật hạnh phúc chứ? Cô nhìn hắn, đúng, anh sẽ làm cho em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian. Ngạn, em yêu anh. Tô Uyên hôn lên môi hắn. Anh cũng yêu em. Bạch Tử Ngạn hôn đáp trả cô. Liệu là lúc đến nơi, một trận hoan ái sẽ diễn ra đến điên cuồng. Bố Đường biến thái. Vì cậu bé Bạch Tử Vũ khá là nghịch ngợm, luôn dùng uy trêu đùa người làm trong biệt thự. Chính vì vậy Tô Uyên quyết định sẽ cho cậu bé đến trường. Ở đó có cô giáo nghiêm khắc, cậu chắc chắn sẽ phải phục. Ha ha ha ha, mami, con không đi đâu, ở đó toàn là bọn trẻ con vắt mũi chưa sạch. Sao có thể sánh bằng người đẹp trai sang chảnh như con chứ? Tuyệt đối không đi, hình ảnh một cậu bé có mái tóc xoăn, đang giãy giụa ở sàn nhà. Không muốn cũng phải đi. Mommy tuyệt đối không bại trước những trò mèo của con đâu. Lời ta đã định, chỉ có thể tuân theo. Tô Uyên khoanh tay nói. Quả nhiên nói bà bầu thường hay dễ nổi cáu. Tuần trước khi đi kiểm tra định kỳ, bác sĩ nói cô đã mang thai. Bạch Tử Ngạn rất chờ mong đứa bé này vì lần trước cô sinh Bạch Tử Vũ, anh không có bên cạnh. Bây giờ muốn bù đắp cho cô. Daddy, người mau khuyên Mommy đi. Con không đi học đâu. Cậu bé chồm dậy. Trèo lên ghế sofa kéo cổ áo Bạch Tử Ngạn. Tiểu Vũ, Daddy không thể khuyên Mommy được, khi Mommy tức giận sẽ ảnh hưởng tới bảo bối trong bụng. Dù sao con cũng tới tuổi đi học, không thể ở nhà mãi được, anh thở dài, xoa đầu cậu. Vậy con đi học, Daddy phải mua siêu xe cho con mới được. Hơn nữa phải nạm vàng, cậu bé vuốt cằm, ra vẻ người lớn. Nếu con chịu đi học, 10 cái Daddy cũng cho con. Bạch Tử Ngạn giơ tay móc méo. Quân tử nhất ngôn, cậu bé cười nham hiểm. Bố Đường biến thái. Hôm nay chính là ngày đầu tiên Bạch Tử Vũ đi học. Bước xuống từ chiếc xe xa hoa, các bạn nhỏ trong sân đều ngước nhìn cậu, dù còn bé nhưng phải công nhận một điều cậu rất đẹp trai. Bạch Tử Vũ nhìn các bạn bằng ánh mắt khinh thường. Cả lớp, chúng ta sẽ khởi động, sau đó tập thể dục để người khỏe hơn. Các con thích không nào? Cô giáo nói trên loa. Thích, các bạn đồng thanh trả lời. Riêng Bạch Tử Vũ là mím môi. Buổi học hôm ấy trong lòng cậu chính là ngày tồi tệ nhất. Nào là chơi nấu ăn, xếp hình. Ở nhà cậu toàn chơi game, đâu có quan tâm đến mấy trò chơi tẻ nhạt này. Đang chống tay vào cằm chờ đến giờ về. Bỗng một cô bé thật xinh đi qua cậu. Cô bé có mái tóc hơi quăn, đôi môi đỏ tự nhiên. Còn mặc chiếc váy công chúa. Quả là một tiểu mỹ nhân a. Bạch Tử Vũ cứ nhìn cô bé ấy suốt buổi học. Bạn Bạch Tử Vũ. Con có thể cho cô biết loài vật nào chạy nhanh, hay ăn rau củ và có bộ lông trắng không? Cô giáo hỏi, thỏ, không cần nghĩ, cậu trả lời luôn. Đúng rồi, giỏi quá, cô giáo khen ngợi, cả lớp đồng loạt vỗ tay, cả tiểu mỹ nhân cũng nhìn cậu bé bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Thật ra không phải do cậu thông minh, mà là do các bạn đều ngốc. Bỗng nhiên cậu bé thấy đi học cũng không tệ, được các bạn tôn sùng. Lại được ngắm nhìn tiểu mỹ nhân xinh đẹp. Bố Đường biến thái. Chuông báo hết giờ reo lên, cả lớp chào cô rồi ra về. Bạch Tử Vũ đứng đợi tài xế đến đón, bỗng một giọng trong trẻo vang lên. Chào anh, em có thể làm quen với anh không? Tiểu Vũ nhìn sang, à, đó là tiểu mỹ nhân mà. Được thôi, dù sao nhìn em cũng hơn đám người kia. Ngoài mặt tỏ ra không hứng thú nhưng trong lòng cậu rất rất vui. Hôm nay chính là ngày may mắn mà, cô bé không hiểu cậu đang nói gì. Ngẩng mặt lên trời. Có vẻ trời sắp mưa. Bàn tay nhỏ bé hướng ra ngoài mái hiên. Những hạt nước bắt đầu rơi xuống. Một trận mưa lại sắp bắt đầu. Bạch Tử Vũ cùng cô bé đứng đó. Một lúc sau một chiếc xe màu đen đỗ lại. Chào anh đẹp trai. Hẹn mai gặp lại. Cô bé mỉm cười vẫy tay cậu. Chưa kịp trả lời. cô bé đã leo lên chiếc xe. Chiếc xe vụt đi rất nhanh. Trong lòng Tử Vũ thấy thật mơ hồ. Cô bé đó quả là xinh đẹp, đôi mắt to sáng trong veo, còn có đôi môi trúng chím. Tiểu thiếu gia, xin lỗi đã để cậu chờ lâu. Chúng ta về nhà nào. Bác tài xế từ đâu tới, đánh tan mọi suy nghĩ của cậu. Bố Đường biến thái. Sáng hôm sau, Bạch Tử Vũ thích thú muốn đi học, cậu bé tự đánh răng rửa mặt. Ăn mặc thật đẹp, còn xịt nước hoa khắp người. Chính là để đi gặp tiểu mỹ nhân. Tô Uyên cùng Bạch Tử Ngạn đang ngồi ở dưới, hai người cùng tình trạng ý thiếp. Khi thấy cậu con trai cưng, lịch lãm, bước đến. Cả hai vô cùng ngạc nhiên. Tiểu Vũ, không phải con nói là muốn ở nhà sao? Tự nhiên lại trang hoàng chuẩn bị đi học vậy. Tô Uyên bước xuống từ lòng Bạch Tử Ngạn, dắt tay cậu bé. Không nói nhiều với mami nữa, con đi học đây. Cậu bé thơm lên má cô rồi chạy vụt ra xe. Ngay cả Bạch Tử Ngạn cũng rất sốc, cậu bé hôm qua còn nằng nặc đòi ở nhà, vậy mà hôm nay còn hào hứng không tả. Xem ra Tiểu Vũ của chúng ta, lớn, rồi. Hắn mỉm cười, nhìn ra cửa lớn. Đương nhiên, thằng bé là do em dạy dỗ, quả nhiên rất hiểu chuyện. Tô Uyên bày ra bộ mặt mãn nguyện, ngồi xuống cạnh anh. Đừng quên thằng bé cũng là con anh, Bạch Tử Ngạn thì thầm vào tai cô. Nhưng em là người dạy dỗ nó. Cô bám lấy vạt áo anh. Vậy bây giờ anh liền, dạy dỗ em, để bù lại công lao cho em nhé. Hắn bế bổng cô lên. Này, anh không đi làm hả? Mau biến đi, cô lườm. Không, anh ở nhà, dạy dỗ, bà xã. Nói rồi hắn hướng tới phòng ngủ của hai người. Chuyện gì xảy ra cũng biết rồi. Bố Đường biến thái. Hôm nay ở trường cô giáo phân nhóm để đi tìm hiểu về thực vật. Và đương nhiên cậu bé Tiểu Vũ của chúng ta được cùng nhóm với Tiểu Mỹ Nhân, anh đẹp trai. Mau qua bên này đi, thật đẹp. Được rồi, cậu thở dốc, bình thường chỉ nằm một chỗ, bây giờ đi nhiều nơi như vậy thật là mệt. Nhìn dáng vẻ nhỏ bé, đáng yêu của Tiểu Mỹ Nhân, cậu lại không kìm được hỏi. Tên của em là gì? Biết em là Hắc Vương Khả Tú. Còn anh đẹp trai, anh tên là gì? Cô bé nhìn cậu, Bạch Tử Vũ. Cô bé Khả Tú tiến đến, bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay của Bạch Tử Vũ. Chúng ta cùng đi đi. Khả Tú mỉm cười. Bố Đường biến thái. Và Bạch Tử Vũ cùng Khả Tú đã có một ngày thật vui vẻ. Từ đó Tiểu Vũ của chúng ta rất thích đi học. Tiểu Mỹ Nhân chính là động lực đi học của cậu bé. Bố Đường biến thái. Thời gian diễn ra thật nhanh, chả mấy chốc đã đến ngày sinh của Tô Uyên. Tin tức nhà thiết kế thời trang nổi tiếng Valeria, cũng là Bạch phu nhân chuẩn bị đón đứa con thứ hai mau chóng tràn lan trên báo tin tức. Bố Đường biến thái tại bệnh viện. Uyên Nhi, cố gắng một chút. Bạch Tử Ngạn lo lắng, mồ hôi chảy ròng ròng. Đau quá, đều tại cái đầu nhà anh, nỗi đau này đáng lẽ anh phải chịu đựng chứ. À, cố dặn thêm chút nữa, tôi thấy đầu em bé rồi. Nữ bác sĩ kiên nhẫn nói. Ra rồi, là một bé, gái. Bác sĩ cẩn thận giao đứa bé cho y tá. Tô Uyên khi nhìn thấy con được y tá bế, mới nhẹ nhàng mỉm cười, nhắm mắt. Uyên Nhi, tỉnh dậy đi, xem con gái của chúng ta này. Bạch Tử Ngạn vỗ má cô. Tiên sinh, anh yên tâm, cô ấy không sao đâu, chỉ là mệt mỏi quá thôi. Bác sĩ mỉm cười, cảm ơn bác sĩ. Bố Đường biến thái, Daddy, con muốn gặp mommy và em. Từ ngoài vọng vào tiếng nói của Bạch Tử Vũ, cậu bé nhanh chân chạy đến cạnh cha. Daddy, mommy đang nghỉ ngơi sao? Đúng vậy, con không được làm phiền mommy nghỉ ngơi. Lát nữa khi em bé tắm rửa xong, Daddy sẽ cho con nhìn mặt em bé, được không? Bạch Tử Ngạn bế cậu lên. Được. Ở ngoài cửa, vợ chồng Hắc Vương Khải mang một túi quà lớn đi vào. Còn có cô bé Hắc Vương Khả Tú nép sau lưng Lệ Ngọc Băng. Tú Tú, em tới à? Bạch Tử Vũ đẩy cha ra, chạy tới nắm tay cô bé. Đúng là, Bạch Tử Ngạn lắc đầu. Hai người ngồi đi, Tô Uyên vẫn chưa tỉnh. Không sao, chúng tôi tới tặng chút quà rồi về. Hắc Vương Khải cười, nói rồi anh đặt mấy túi quà xuống bàn, vỗ vai Bạch Tử Ngạn. Chúc mừng, bây giờ chúng tôi có việc phải đi. Lúc khác sẽ tới thăm Tô Uyên. Được, tạm biệt. Lệ Ngọc Băng xoa đầu Bạch Tử Vũ. Tiểu Vũ, hôm khác cô sẽ dẫn Tú Tú đến chơi với con nha. Vâng, tạm biệt. Hẹn gặp lại anh Tiểu Vũ, cô bé Hắc Vương Khả Tú mỉm cười, sau đó đi theo cha mẹ. Daddy, sau này chắc chắn con phải lấy được Tú Tú về làm vợ. Nếu con đủ bản lĩnh. Daddy đừng coi thường con chứ. Nữ y tá bước vào, trên tay đang bế em bé. Bạch tiên sinh, cô bé đã được tắm rửa. Bây giờ giao lại cho người nhà chăm sóc, được được. Bạch Tử Ngạn khó khăn bế lấy con gái. Người vẫn còn run run, chỉ sợ làm té con. Daddy, người bế em kiểu gì vậy? Tiểu quỷ nghịch ngợm, ta đâu có rảnh về chuyện này chứ. Ai ya, cho con xem mặt em đi Daddy, anh ngồi xuống ghế, để cậu bé nhìn thấy em rõ hơn. Sao em bé bé vậy Daddy? Còn đỏ nữa, ta không biết, lát nữa hỏi mommy. Tên của em là Bạch Tử Vi, được không Daddy? Được, hay lắm. Tô Uyên nằm trên giường nhăn mày. Hai cha con này, nói chuyện sao lại to đến vậy? Làm cô không nghỉ ngơi được, ồn quá đi. À, mommy tỉnh rồi, mommy tỉnh rồi. Người làm Tiểu Vũ lo muốn chết, cậu bé tinh nghịch xà vào lòng cô. Con học thói nịnh hót từ bao giờ vậy hả? Tô Uyên bẹo má cậu. Bạch Tử Vũ chào em bé cho Tô Uyên. Con bé tên là Bạch Tử Vi, em thấy tên này có được không? Hay lắm, là anh đặt hả? Là Tiểu Vũ đặt nè mommy. Giỏi lắm, con có thích em bé không? Cô hỏi, đương nhiên là có rồi, sau này lớn con sẽ bảo vệ em thật tốt. Em bé Bạch Tử Vi như hiểu được, ở trong lòng Tô Uyên liền mỉm cười. Từ nay, gia đình nhà Bạch Tử Ngạn, một nhà bốn người chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Hết.